Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, nồi lẩu tiệc rượu. Hơn 4 giờ chiều, Khả Khả tại Trọng Đô tự trị hội trong văn phòng, gặp được lão Lý. Người tiểu cô nương này, xuất thủ có phải là nặng một chút à? Lão Lý cười hỏi, Khả Khả nhếch miệng, Lý thúc, ta cũng không phải chấp đao người. Cái này nhẹ nặng tiêu chuẩn, không tại ta nắm giữ a, giao cho ba nhà tự mình xử lý. Thủ đoạn này cao minh. Lão Lý nhúng tay nhìn xem Khả Khả, lời nói chân thành tha thiết nói ra. Không được, ta nói với Tiểu Vũ một tiếng, đem ngươi điều đến tự trị tổng hội mà tính. Có một số việc, ngươi xử lý so với ta tốt, cũng so bên ta liền. Hắn là sẽ không để cho ta tới chỗ này. Khả Khả lắc đầu, than thở một tiếng trở lại. Được rồi, Lý Thúc, không nói cái này. Chúng ta nói một chút ba nhà sự tình. Người nói, đem có liên quan vụ án sĩ quan giao cho ba nhà tự mình xử lý. Khó tránh khỏi có cưỡng ép bức bách hiểm nghi. Khả Khả nhẹ giọng nói ra, xuyên phủ muốn cải cách. Nói cho cùng đổi chính là lão nhân. Quan niệm cũ, có thể chuyện này muốn phổ biến xuống dưới. Còn nhất định phải có lão nhân hỗ trợ. Vì lẽ đó, chúng ta phải đem cái này ba nhà trong lòng ngột ngạt dẫn ra ngoài. Mặt đất ổn định, đại gia sức lực hướng nhất khối làm, mới có thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Ta hiểu ý tứ, lão Lý một điểm liền rõ ràng. Như vậy đi, ta cùng đi một chuyến Viễn Sơn. Xin nhờ, Lý Thúc, Khả Khả mặt cười như hoa, chắp tay trước ngực nói ra. Theo ngài nói chuyện phiếm, không có chút nào mệt mỏi. Người cũng cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Cái này ba nhà đối với chúng ta trong lòng có hay không khí? Vấn đề ngược lại không lớn. Lão Lý nhẹ giọng trở lại. Nhưng không thể để cho bọn hắn hiểu lầm Tiểu Vũ làm như thế. Là có mới nới cũ. Có chút vướng mắc muốn mở ra tốt. Ta minh bạch, 10 phút sau, Khả Khả rời đi tự trị hội. Ngay lập tức bấm Tần Vũ dãy số. Uy, Vu cục chào, buổi tối a. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Chuyện bên này xử lý đến không sai biệt lắm. Nhưng ta cùng Lý Thúc có ý tứ là. Chấm ngoặc kép, Khả Khả vừa đi. Một mặt thanh âm thanh thúy theo Tần Vũ bắt đầu trò chuyện. Đêm đó, hơn 8 giờ sáng, lão Lý kêu Nguyễn Minh, lão Tề hai người cùng nhau đi Viễn Sơn. Đám người hội tụ tại Từ gia, đóng cửa bắt đầu trò chuyện. Tại nói chuyện quá trình bên trong, lão Lý tỏ vẻ tự trị hội quản lý hình thức tương lai khẳng định là muốn lấy đế. Trước mắt hắn ý nghĩ là đem 4 cái trọng trấn đổi thành 4 cái quản lý đại khu, lại đem xuyên phủ phạm vi bên trong tất cả phong lực thôn thống nhất phân chia đến 4 cái quản lý đại trong vùng. Sau đó thành lập khu chính ép, cùng cái khác cơ cấu quản lý, mà trừ Trọng Đô bên ngoài, Viễn Sơn, Đào Lợi, Nam Mộc 3 cái địa khu người nhậm chức đầu tiên khu trưởng liền từ Từ Nham, Nguyễn Minh, lão Tề đảm nhiệm, đồng thời, 3 người tại tự trị tổng hội bên trong toàn bộ nhậm chức phó hội trưởng, chủ yếu phụ trách hiệp trợ dân chúng duy ổn, cùng cơ sở công trình kiến tạo các loại sự nghi, vị trí này không thấp. Xuyên phủ mặc dù cơ sở kém, thành trấn quy mô cũng theo tam đại khu không so được. Bút thú các www.bikex.co, nhưng từ chiếm diện tích đi lên nói, đây cũng là một cái thị quy mô. Trừ 3 người vị trí bên trên tăng lên, lão Lý còn mang đến 300 vạn tiền mặt, mỗi gia 100 vạn, dùng cho chết đi có liên quan vụ án sĩ quan trong nhà làm an gia phí. Dùng lão Lý lại nói chính là, phạm sai lầm muốn trừng phạt, nhưng những người này đều có chiến công, bọn hắn không có, sư bộ cùng tự trị hội muốn giúp bọn hắn nuôi gia đình. Hết thảy thỏa đàm về sau, lão Lý trước khi đi nói cho bọn hắn, Tần Vũ tại Yến Bắc để bọn hắn 3 người đi qua. Có chuyện quan trọng thương lượng, ngày kế tiếp, Nguyễn Minh, Từ Nham, lão Tề 3 người ngồi máy bay đến Yến Bắc. Đi Tần Vũ chỗ chiêu đãi trong tửu điếm, một gian trang trí rất già trong phòng. Tần Vũ ăn mặc áo sơ mi trắng, tự mình tránh ra một bình rượu ngon, hướng về phía ba người nói ra, đều đừng xử lấy, đến, lên bàn ăn cơm, chúng ta uống chút. Ba người nghe tiếng ngồi xuống, cũng đều không có khách khí nữa. Một mặt hướng nồi lẩu trong thêm đồ ăn, một mặt nói chuyện phiếm. Đến, ta cho các ngươi ba vị rót đầy. Tần Vũ cầm bình rượu, mỉm cười nói, ai u, cái này cũng không dám. Lão Tề lập tức nói tiếp, ngươi Tần sư trưởng hiện tại là Cố Tư Lệnh bên người nổi tiếng nhất người. Cái này cho ta rót rượu, ta có thể gánh không được. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Lão Tề, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý à? Nào có, nói chuyện phiếm thôi. Ha ha, Lão Tề cười trở lại. Kỳ thật, trong ba người này, liền Lão Tề nói chuyện tương đối nóng, sáng loáng đem bất mãn treo ở trên mặt. Nhưng Tần Vũ càng thấy hắn dạng này, càng không tức giận, ngược lại trong lòng đối với hắn còn rất thân cận. Tần Vũ cho ba người đổ đầy rượu, trước tiên mở miệng nói ra, bắt lại trọng đô về sau, chúng ta mấy cái còn không có tụ qua, hôm nay chính thức nói một chén, chúc mừng chúng ta có một cái chân chính có thể trợ lý nhi chỗ an thân. Ba người nghe tiếng nâng chén, theo Tần Vũ uống một hơi cạn sạch, uống rượu, bốn người lỏng không ít, đều cởi đi áo khoác, đốt lên thuốc lá. Qua một lát, Tần Vũ sắc mặt trương hồng mà nhìn xem bọn hắn, lời nói ngắn gọn nói ra, ta biết, tại sĩ quan vụ án này lên, các ngươi đối với ta là bất mãn. Ba người trầm mặc, cảm thấy cái này giang sơn có, ta lại hạ thủ quá ác, không lưu tình nghị. Tần Vũ hít một ngụm khói, quay đầu nhìn về phía Lão Tề, nhất là ngươi, trong lòng rất hận ta đi. Lão Tề tửu kình bên trên tuôn, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ hỏi, vừa mới bắt đầu theo Viễn Sơn làm, ta chết đi một người cháu, trọng thương một đứa con trai, ta có hay không nói qua một câu oán trách lời nói? Không có, Tần Vũ lắc đầu, ta mạo muội xen vào nữa ngươi kêu một tiếng tiểu Vũ. Lão Tề nhìn xem hắn, hai mắt đỏ bừng nói ra, Tề Thịnh bị ta theo cảnh vụ tổng cục tiếp sau khi trở về. Ta hỏi qua hắn, người đến cùng giết không giết người. Hắn nói không có, hắn chỉ động thủ đánh người. Vậy ta lại hỏi hắn, cưỡng gian ngươi làm sao? Hắn cũng nói không có. Ta muốn hỏi hỏi, liền chuyện này, ta dùng pháp luật nói chuyện. Hắn về phần bị phán tử hình sao? Hắn muốn chết trên chiến trường. Ta Lão Tề muốn nhiều nói với ngươi một chữ. Cái kia đều coi như ta sống uổng phí. Có thể hắn như thế chết, ta biệt khuất a, ngươi cảm thấy nặng? Tần Vũ hỏi. Đúng, Lão Tề gật đầu. Ngươi Tề gia hài tử, đứng ra đi đối dân chúng nói, hắn không có giết người, cũng không có tham dự nổ súng. Dân chúng tin hay không? Tần Vũ hỏi. Trên đầu ngươi đỉnh lấy Tề gia danh tiếng, trực tiếp tham dự chuyện này, vậy liền so với người bình thường tính chất nghiêm trọng a. Lão Tề nghe nói như thế không nói gì, cây to đón gió, dân chúng lúc này không quan tâm chân tướng là cái gì, mà quan tâm người phạm tội là thân phận gì, là ai ra hài tử, là ai trên mặt đất bán thuốc phiện. Tần Vũ cau mày, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Tề Thịnh là ngươi thân thuộc không sai, có thể hắn cũng là lính của ta a. Theo ban đầu đánh Viễn Sơn thời điểm, hắn ngay tại, hắn không có. Trong lòng ta liền không có ba động sao? Ta không biết hắn có chiến công sao? Lão Tề cắn răng, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Khu 7, y dược tổng cục một cái điện thoại đánh tới Thiên Thành phân công ty. Công bố Thiên Thành có mấy khoản dược phẩm giám sát không hợp cách. Dây chuyền sản xuất không hợp cách. Lệnh cưỡng chế tương quan dược vật tại toàn khu phạm vi bên trong loại bỏ. Đồng thời phải tiếp nhận điều tra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.